Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.Su. Các thần quan đại nhân của giáo hội cách vài tháng sẽ ở lại Bạch Tường Vi một đoạn thời gian. Trong đó có một vị thần quan yêu thích đi dạo ban đêm. Tôi từng cho rằng ngài ấy thích phong cảnh phụ cận khách sạn. Cho tới một ngày tôi bắt gặp ngài ấy và tông chủ dị giáo gặp gỡ. Trong vương quốc luôn có một nhóm người không thể dung thứ cho dị giáo. Thậm chí vài lần còn muốn khởi xướng thánh chiến. Ngày hôm sau tôi tìm vị thần quan kia nói cho ngài ấy biết tôi đã thấy hết rồi. Vì thế ngài ấy cùng tôi bàn luận về tín ngưỡng. Tín ngưỡng là tự do. Ngài ấy hy vọng một ngày không xa nhân loại không phân chia tín ngưỡng khác biệt mình trở thành dị giáo. Con dân khắp nơi đều là anh chị em. Có vậy thôi. Tôi không tin vào tín ngưỡng, thế nhưng cũng cảm thấy lời nói của ngài ấy rất có lý. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, có ai biết tập tục dị giáo là gì không? Hai người đồng giới hôn má và hôn lên tay nhau ở dị giáo là bình thường à? Tôi cứ nghĩ bên trong dị giáo không lưu truyền lễ tiết này chứ. Nhưng tại sao tông chủ vừa gặp thần quan liền hôn lên má ngài ấy? Lúc nói chuyện cũng kéo tay lên hôn chụt một cái thật tò mò. Cầu người giải đáp 173 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 10, 09 nhắn lại chủ thất nhân phẩm ra sao mà toàn gặp mấy sự kiện kỳ lạ vào ban đêm vậy? Nửa đêm không ngủ được chạy tung tăng khắp nơi đi dọa người hả, 174 hế lô tôi họ Trương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 13, 22 nhắn lại dị giáo làm gì có dăm ba cái lễ tiết linh ta linh tinh ấy. Có khi là nhập gia tùy tục bày tỏ sự tôn kính với thần quan đi. 175 sầm liền 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 15, 57 nhắn lại chủ thất bị dọa thành như thế. Sao có thể coi như chưa thấy gì ha ha. 176 hoàng hà bay lượn biến mất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 17, 01 nhắn lại biểu đạt tôn kính thì một lần là đủ rồi. Chủ thất nói là bất động cũng đưa tay lên hôn kìa, 177 si hán khuẩn QAQ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 20, 11 nhắn lại làm người đừng nên suy nghĩ phức tạp như gì. Khả năng không phải lễ tiết hôn tay, đơn thuần chỉ là tiện tay thôi. 178 nha nha cái papa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 22, 38 nhắn lại tông chủ dị giáo, là cái người tóc dài uốn lọn xoăn xoăn, bộ quần áo nào cũng hở tay hở ngực điên cuồng khoe khoang ấy hả, 179 âm thanh giấc mộng dưới trăng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 25, 11 nhắn lại đúng rồi, là cái người đầu xoăn như mì tôm ấy. Hơn nữa cũng không tính là cuồng khoe khoang có một kỳ tạp chí giáo hội phỏng vấn ổng. Ổng nói không đem hoa văn đằng sau eo và trên đùi lộ ra. 180 cá bất tử chết đuối dưới biển 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 17, 27, 18 nhắn lại đầu mì tôm ha ha ha ha ha, 181 bắc thân sĩ thỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 17, 29, 31 nhắn lại nói thật, hứng thú của tôi dành cho chủ thớt còn gấp nhiều lần so với việc hóng hớt bát quái, 182 sờ cá 16 năm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 17, 30, 07 nhắn lại, 1183 chuyên nghiệp sờ cá đội 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 17, 32, 12 nhắn lại là vị thần quan nào vậy? Tò mò ghê, 184 bỉ ngọc 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 17, 34, 39 nhắn lại loại sự tình này hẳn là không thể tiết lộ đại đa số người trong giáo hội đều phản đối dị giáo. Nếu tiết lộ là vị thần quan nào sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. 185 giọt giọt khung 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 36, 21 nhắn lại hay phức tạp quá. Chúng ta quay lại tâm sự về thời đi học của chủ thất đi. 186 chó sủa sâu trong hẻm 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 38, 11 nhắn lại chú em buông tha chủ thất đi. 187 gà gáy cây dâu điên 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 39, 56 nhắn lại tôi hiện tại cảm thấy ảo tưởng tan vỡ. Tất cả đều bị vẻ ngoài của ông chủ đánh lừa rồi QAQ. Trăm triệu lần không nghĩ tới ông chủ lại là người thế này hu hu. 188 Chappy Hero với 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 43, 22 nhắn lại ha ha không cần đập nát ảo tưởng đâu. Ông chủ của cậu vẫn là một người rất lợi hại. Cái loại người vẩy nhẹ lên trời là nổ một phát ấy. Tôi nhớ ngày ấy kỵ sĩ đoàn và pháp đoàn hở ra là có mấy cuộc tỉ thí. Pháp sư có chiến sĩ bảo vệ thì cực kỳ lợi hại nhưng đơn độc đối chiến thì pháp sư ăn quả đắng ngay. Thế nhưng thành tích của Mo rất tốt, chưa từng gục ngã. 189 hướng điền tổng hiểu ra là manh thụ với 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 47. 17 nhắn lại dù sao cũng là một kẻ điên cuồng theo đuổi thực tiễn mấy người sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi ma pháp cổ quái. Vĩnh viễn không biết mình sẽ trải qua sự việc kinh hoàng như thế nào lão cùng Arthur có thể tính là ngang hàng. Thế nhưng sau đó cũng không dám cho hắn lên sàn. Sợ lão làm bậy quá đà ra một bãi chiến trường. Tôi vẫn nhớ có lần lão đốt cả rear map quốc sư. Quốc sư tức giận bơ lão 2 năm ha ha ha ha ha. Đáng tiếc sau đó Mo rút khỏi pháp đoàn. Nếu không chức thủ trưởng cũng về tay lão rồi đấy. 190 tên muốn đoàn 2333 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 49, 07 nhắn lại kể cả vậy. Ảo mộng trong tôi vẫn cứ như vậy tan vỡ. 191 Chappy Hero 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 52, 19 nhắn lại thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc Mo toàn làm hành động chọc chó như vậy thế nhưng sống tới giờ này vẫn chưa bị ai đấm cho vài cái. Thừa sống thiếu chết, hơn nữa nếu mọi người đều biết thí nghiệm của Mo không đáng tin. Vì sao vẫn có người chìa đầu ra làm vật thí nghiệm vậy? 192 Thiên Thiên Thiên Lam 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 56, 23 nhắn lại tò mò. 1193 muốn một cái kỳ quái nickname 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 57. 45 nhắn lại khi nhập học chẳng ai thân thiết với ai nhìn nó liền bị nó lừa gạt. Đau lòng ôm chặt chính mình, 194 dạ vũ không phiền Winter. Dumpling 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 17, 59, 03 nhắn lại đề tài qua một S liền bị bẻ lái. Không ai tò mò thân phận thần quan đại nhân hả? 195 quả nhân rất vội 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 18, 02, 58 nhắn lại tuy rằng tôi đây đã sớm nghe về thanh danh của Mo. Nhưng người đẹp luôn dễ dàng lôi kéo đầu óc người khác đáp ứng mình. Hối hận và cho mình một cái. 196 nghe nói thật dài thật dài thật dài ID có thể bị phiên bài 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 18, 06, 28 nhắn lại nốt trọng điểm, ông chủ vẻ ngoài an tĩnh theo thời gian, nhìn rồi bị lừa gạt, yêu cầu của người đẹp, tới đây đê, tới lúc sâu hàng ra rồi đấy. 197 thịt gà vị giòn 5 x 10 mũ 274. 10, 22, 18, 09, 23 nhắn lại tôi chỉ có ảnh tốt nghiệp tôi người rất đông. căn bản không thấy rõ Mo đứng ở đó. 198 sân xích 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 14, 45 nhắn lại. Nghi thức thụ phong của pháp đoàn. JPG, tôi chỉ có cái này, 199 lộ từ từ nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp nói nhiều lặp nói nhiều 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 20, 21 nhắn lại chỉ có bóng dáng. Không có chính diện hả, 200 enkizu. 15 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 20, 56 nhắn lại eo đẹp. Chân đẹp, 201 mạch tiền nhiệm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 22, 11 nhắn lại lúc này ổng bao nhiêu tuổi vậy? Eo đẹp, nhìn dáng vẻ thiếu niên thanh tú. Nhưng cái kiểu tóc sắt thép cùng kiểu tóc ổng đâu có giống nhau ha ha ha, 202 lông chân đầy đất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 23. 56 nhắn lại pháp đoàn rất nghiêm khắc với binh lính. Tóc quá dài không thuận tiện, ai ai cũng phải cắt ngắn hết. 203 lộ từ từ nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp nói nhiều lặp nói nhiều 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 25, 06 nhắn lại Azo. Sinh nhật vương tử có ảnh chụp rõ ràng này. Có ông chủ của Bạch Tường Vi đấy. Trực tiếp hiện trường sinh nhật vương tử, JPG, 204 nãi linh 18 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 25, 55 nhắn lại Mo nuôi tóc dài. Màu tóc ổng lúc ấy rất hợp với tóc dài, nhưng có chút mờ mờ không rõ khuôn mặt có thay đổi gì không, 205 dạ vũ không phiền Winter. Dumpling 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 26, 43 nhắn lại từ từ cái tẩu hút thuốc kia đang đốt cái gì? Tôi thấy không rõ lắm là thuốc lá hả, 206 phi phi phi phi cũng không phải. 5 nhân 10 mũ 274, 10, 20 hay 18, 27, 26 nhắn lại cái lầu trên nhắc tới chắc là Sirism. Không phải thuốc lá nhé. Khói của nó rất khác thuốc lá, giống một loại ma dược hơn, là loại ma dược dành cho di chứng thi pháp quá độ. Rất nhiều pháp sư ưa thích, đặc biệt là những pháp sư có tuổi ma lực dần cạn kiệt. Cho tàu Mo trông vẫn trẻ lắm mà, 207 gà nước ăn dưa bảo bảo 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 28. 56 nhắn lại sau chiến dịch ao bóc nhiều pháp sư trong pháp đoàn đều như vậy. Tôi hiện tại cũng bắt đầu định kỳ dùng Sirisim nè. 208 lộ từ từ nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp nói nhiều lặp nói nhiều 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 30, 33 nhắn lại 2. Thế giới hòa bình vẫn là tốt nhất, 209 ta liền họa tiểu kỳ kỳ ngươi quản ta 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 33, 27 nhắn lại ảnh hồi xưa chụp, sườn mặt Mo, JPG, 210 Chubby Hero với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 36, 34 nhắn lại uầy. Có chính diện không, 211 điệp luyến nhan 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 37, 45 nhắn lại, tình địch của tôi thế nhưng lại có bề ngoài thế này. Cảm giác chính mình thảm bại, 212 cho đến ngày nay chỉ có thể cài danh 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 37, 55 nhắn lại câm mồm. Mơ lầm, 213 đại kình hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 39, 05 nhắn lại không muốn xem bát quái, muốn xem ông chủ cơ, 214 thụy não tiêu kim thú 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 hay 18, 40, 43 nhắn lại tôi bỗng dưng hiểu tâm tình của các bạn nhỏ chuột bạch, 215 thụy não tiêu kim thú 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 18, 40, 43 nhắn lại lớn lên xinh đẹp như vậy, tôi cũng không thể tha thứ cho cái danh quân đoàn bong bóng mộng ảo. 216 nam minh ly hỏa chỉ hoàng kiếm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 18, 42, 33 nhắn lại đằng sau là Arthur và Williamson tiểu thiên sứ à. A hát thật nhiều cục cưng trong một bức ảnh, cả người đều được chữa lành, 217 non co. Chân núi 5 nhân 10 mũ 274, 10, 22, 18, 43, 56 nhắn lại bạch tường vì có thiếu nhân viên không? Tốt nghiệp cao đẳng nghiên cứu ma dược đây hi, 218 nhị doanh trưởng pháo Italy 5 nhân 10 mũ 274, 10, 22, 18, 45, 03 nhắn lại bạch tường vì còn thiếu nhân viên không? Tôi đây biết nấu cơm á, 219 dê béo sẽ không nhảy 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 18, 40, 43 nhắn lại các mày tỉnh lại dùm, quên xanh như đít nhái, biến thành cá, quân đoàn bong bóng mộng mơ hết rồi hả? Đừng để vẻ bề ngoài xinh đẹp của lão mê hoặc. Thế nên bạch tường vì có thiếu nhân viên không ạ, em chính là loại người có thể bán manh. Có thể lên mạng cào phím nè, 220 chim nhỏ xinh đẹp 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 18, 43, 31 nhắn lại tạm thời không thiếu. Cảm ơn mọi người, 221 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22, 19, 7:23 nhắn lại bất chi bất giác thấy thread này đã nhiều reply tới vậy rồi. Mà chủ thớt không thấy bóng dáng đâu cả, 333 một việt phiết phía tây 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 8:23, 29 nhắn lại TB. Kết chương.